Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, rời bến tiểu ngư càn đâu, ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 16, theo, phù phù, một tiếng rơi xuống nước thanh âm. Kia hai phiến hoa quả khô lọt vào thủy hang sau, gặp thủy hang bên trong trong suốt thủy, cư nhiên giống như hải quỳ bình thường chậm rãi giãn ra mở ra. Chúng nó ở thủy hang bên trong thời gian càng dài, hấp thu hơi nước cũng càng nhiều, chậm rãi cư nhiên liền biến no đủ đứng lên, từ hình quạt bên cạnh bắt đầu thâm lục thay đổi dần vi thiển lục. Rất giống hai phiến xanh biếc ướt át ngọc phiến, này ngọc phiến giống nhau gì đó, sắc màu oánh nhuận, nhìn qua tính chất mài sặc sỡ lóa mắt, nhất là này thủy hang vị trí tương đối hôn ám. Giờ phút này thủy hang phụ cận đã bị này hai khối ngọc giống nhau gì đó chiếu ra lục sắc. Duy mỹ quang mang, cái loại này hoa quang chi lộng lẫy nhu hòa, khả một điểm cũng không bại bởi dạ minh châu mang đến quang mang. Ta này hai khối này nọ xuất ra một khối đến, đặt ở trong lòng bàn tay mặt sờ sờ. Cảm giác chúng nó này hai kiện này nọ so với ngọc phiến xúc cảm còn muốn lạnh lẽo tinh tế. Thứ này cầm ở trong tay cũng không có đặc thù chỗ. Chỉ có rơi vào trong nước tài có một loại nguyệt hoa rơi xuống nước thanh huần cảm giác. Lúc này, chỉ thấy đến thượng hiên cho tinh toàn một ánh mắt, tinh toàn làm cái thủ thế nhường ta ở tại chỗ này. Chính mình liền đi theo thượng hiên vào buồng trong, tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu muốn thương lượng, du khách nhóm nguyên bản là tới xem kéo đàn giá. Không nghĩ tới này hai cái nhìn như không chớp mắt gì đó. Thật đúng là bảo bối. Vội vàng xông lên đi thủy hang bên cạnh vây xe monster đủ loại tán thưởng không dứt bên tai. Vương đại nữ vốn là bị này khi thế bức nhân trung niên phụ nữ làm cho tam thi thần bạo khiêu. Trả thù lao cũng không phải. Không trả tiền cũng không phải. Hiện tại chứng minh rồi chính mình trong sạch. Vương Quỳnh cầm ta trong tay gì đó. Lập tức hí mắt đối kia trung niên phụ nữ nói, hừ, ngươi không phải nói, là cái tây bối hóa sao? Ta nhìn ngươi cũng đừng muốn, dù sao cũng không đáng giá, còn nói chúng ta lừa ngươi, chúng ta như vậy, dùng lừa ngươi sao? Không cần phải, không cần phải, kia trung niên phụ nữ nhìn lên là cái bảo bối. Vừa rồi đánh nhau khí thế trở thành hư không? Cúi đầu nói hai câu. Miệng còn tại không phục lẩm bẩm, ngươi muốn sớm ném trong nước, kia không phải thiếu nhiều chuyện như vậy sao? Vương đại nữ vẫn là một bộ tức đòi mạng bộ dáng. Con tưởng cùng kia cái trung niên phụ nữ lý luận, chẳng qua nhân ra nhiều lắm chính là nhận lỗi, lại thế nào ầm ĩ, cũng không thể thật sự đem này khóc lóc om sòm trung niên phụ nữ thế nào. Ngươi cũng đừng khí, ngươi ầm ĩ đi xuống. Có thể được đến cái gì? Chọc tức thân mình không đáng. Đối cục cưng tính cách cũng không tốt. Ta đè thấp thanh âm. Đem vương đại nữ kéo đến ít người địa phương khuyên trụ nàng. Nhưng nàng đừng uổng phí khí lực cùng một cái thổ cư dân cãi nhau. Chiếm không được hảo ra. Còn lãng phí lý luận khí lực. Vương Quỳnh đều khí run run. Cả người cũng không tốt. Nhưng là nàng đem chúng ta có việc giao nhân sự tình rũ ra đến. Bây giờ còn hảo, còn chưa có truyền đến mặt trên, mà ta phỏng chừng ngày mai sáng sớm mặt trên nên đã biết ngươi đừng vội. Có lẽ tiểu phụng hoàng sự tình, đêm nay có thể giải quyết, nếu có thể giải quyết, lưu trữ này chỉ vật nhỏ cũng vô dụng, chúng ta phụ trách đem hắn phóng sinh là tốt rồi. Dù sao, hắn đối hồng ảnh rơi xuống cũng không rõ ràng, ta an ủi vương đại nữ. Chỉ cảm thấy có rất nhiều đèn flash giống nhau gì đó lại hướng trên người chúng ta chiếu. Chói mắt thực, du khách nhóm xuất ra máy chụp ảnh tranh tướng cấp nước lý. Lân chụp ảnh, nhưng lại có người muốn ra giá cao, muốn dùng 3 vạn đồng tiền giá cao mua xuống này đối. Lân, này hậu ngư dân nữ chủ nhân tuy rằng thích khóc lóc om sòm. Khả đầu óc còn không bổn. Nàng trong tay nhưng là nắm ở trong nước hội sáng lên. Lân, làm sao có thể chính là 3 vạn khối liền cấp bán. nàng mạnh mẽ đem trong nhà mặt tụ tập quê nhà hương thân. Còn có du khách nhóm đều đuổi đi ra ngoài, đem chúng ta lưu ở trong phòng mặt, làm một chút phong phú bữa tối bồi tội. Chúng ta đoàn người ăn qua bữa tối, vào phòng ngủ, thương lượng kế tiếp kế hoạch. Kế hoạch Thượng Hiên cùng Tinh Toàn đã sớm ở vừa mới bọn họ một mình tiến vào phòng ngủ thời điểm. Thương lượng tốt lắm, nếu đêm nay nếu lấy đến tiểu Phụng Hoàng linh hồn mảnh nhỏ. Vậy đem trong quan tài giao người thả, chúng ta lập tức đi tìm kế tiếp quỷ kính che giấu địa phương. Đợi đến đem tiểu Phụng Hoàng theo quỷ trong động mang xuất ra. Đổi hồi cục cưng sau, lại cùng Hồng Ảnh liên hệ. Nếu nói còn không có cùng Hồng Ảnh liên hệ lên, nhất định phải trở về Nam Hải, rời bến đi tìm Hồng Ảnh rơi xuống. Nhưng là, nếu đêm nay thượng không có lấy đến linh hồn mảnh nhỏ. Chuyện này không muốn phiền toái 100 lần, chúng ta phải tọa Thượng Hiên đứng ở phụ cận bến tàu một con thuyền tàu biển chở khách chạy định kỳ. Rời bến, ở mờ mịt đại hải trung tìm giao nhân tộc di chỉ. Trong phòng, Mị Nhi cùng cái kia giao ít người mùa màng bạn tốt. Tuy rằng ngôn ngữ không thông, lại có thể lẫn nhau xem đối phương, theo trong ánh mắt lý giải đối phương tiện ý, như vậy ánh mắt hơn, này hai cái tiểu gia hòa, thường xuyên xem đối phương liền mỉm cười ngọt ngào đứng lên. Kia giao nhân sợi tóc là rất xinh đẹp, thanh màu lam sợi tóc giống như hải tảo giống nhau dừng ở trước ngực. Mỗi một căn đều dường như chất chứa đại hải bình thường thần bí hơi thở. Xem Mị Nhi cùng giao nhân tộc thiếu niên đùa chính vui vẻ. Ta cùng Tinh Toàn cũng không đành lòng quấy rầy, theo chúng ta hai người đi Liễu Tiên miếu chờ kia chỉ hắc lân cự mãng xuất hiện. Lúc này ban đêm bầu trời đã không có vừa tới ngày đầu tiên như vậy sáng sủa. Mây đen dày đặc, giống như bờ biển lập tức có một hồi bão táp muốn đánh úp lại giống nhau. Chúng ta đứng lại cửa đại điện, đại khái sẽ chờ nửa giờ, liền thấy chân trời có một cái màu đen trường điều trạng sự việc theo xa xa bay tới. Là hắc lân cự mãng đuổi tới trả thù, khả chính khi chúng ta chuẩn bị tùy thời tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm Mani này hóa. Đứng ở đỉnh xa bên ngoài giữa không trung chăm chú nhìn Tinh Toàn liếc mắt một cái. Cư nhiên thay đổi đầu rắn, giống như bỏ mạng đồ đệ bình thường bay nhanh vung đuôi chạy trốn. Này một màn, ta đều xem choáng váng. Phải biết rằng hắc lân cự mãng là không có gì ý thức. Hết thảy đều là căn cứ bản năng làm việc. Đại bộ phận tình huống là gặp người liền cắn. Này một cái. Cư nhiên còn chưa tới địa phương trả thù, chính là rất xa xem chúng ta liếc mắt một cái, liền giảo hoạt chạy trốn, chỉ số thông minh không khỏi cũng quá cao thôi. Truy sao, Tinh Toàn, ta có chút mờ mịt hỏi Tinh Toàn, Tinh Toàn trao mày, đuổi không kịp, chỉ có thể rời bến tìm nó ổ, thứ này rất giảo hoạt, phỏng chừng về sau đều sẽ không đến chỗ ngồi này Liễu Tiên miếu, chúng ta lúc trở về. Đã là sau nửa đêm, Vương Đại Nữ bị Thượng Hiên ôm, nặng nề đang ngủ, ngốc lẩm bẩm cắt ba, Mị Nhi ngồi ở thạch quan mặt trên, hoảng hai cái chân, cùng giao ít người năm ngươi xem ta nhìn xem ngươi cười, vậy cùng hai người điên giống nhau, Tinh Toàn bỗng nhiên phản ứng đi lại, hỏi đem Mị Nhi theo thạch quan thượng ôm lấy đến, chính mình ngồi ở ghế tự hỏi, các ngươi ở dùng tinh thần lực trao đổi. Đúng vậy, ba ba, hắn nói nhà hắn ở tại đáy biển mắt, ở đảo san hô chính giữa tâm có thể đi xuống, hơn nữa biết ngày mai hội có rất nhiều người đến bắt hắn. Trên biển cũng sẽ khởi đại gió lốc, sở hữu rời bến con thuyền, đều sẽ bị lúc này đây gió lốc đánh trầm, không một may mắn thoát khỏi, Mị Nhi ở Tinh Toàn trên mặt thơm một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên vẻ mặt nghiêm cẩn, ba ba. Mị Nhi nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ra phu quân. Ta tuy rằng sẽ không nói giao nhân tộc ngôn ngữ, nhưng là kia chỉ giao nhân hắn hội cùng bạn của tự mình thành lập một loại tinh thần liên hệ. Chúng ta hai cái là có thể tùy thời nói chuyện đối, ta này mới hiểu được. Mị Nhi cùng giao nhân tộc thiếu niên như vậy thân mật. Một phương diện là xuất phát từ nàng thiện lương bản chất. về phương diện khác cũng là nàng nóng lòng muốn cứu ra bản thân phu quân. Ta cục cưng, không thể tưởng được này thiếu niên che giấu ta cùng Thượng Hiên nhiều như vậy này nọ. Nếu không là Mị Nhi nhắc nhở, chúng ta vẫn chưa hay biết gì. Phải lập tức đem bọn họ hai cái đánh thức, chúng ta lập tức xuất phát, nếu không, này thiếu niên sáng mai sẽ bị mang đi tinh toàn chính nhan sắc. Xem kia giao nhân tộc thiếu niên sạch sẽ khuôn mặt ánh mắt trở nên phức tạp đứng lên. Ta cũng là hiểu được, này thiếu niên theo mãi mãi thời đại đến hôm nay vừa tỉnh lại. Quả thật hội tương đối mờ mịt, nhưng vị tất là thật cái gì đều không biết. Hắn chính là không tín nhiệm chúng ta, cho nên gạt chúng ta rất nhiều sự tình. Không cần, ta tỉnh Thượng Hiên buông lỏng ra trong lòng Vương Quỳnh. Cho nàng cái tốt lắm chăn, đầu gối tao nhã giao điệt ngồi ở bên giường, ô mâu trung mang theo khó có thể nắm lấy quang mang. Ta cảm thấy chúng ta không tất yếu lập tức nhích người. Một cái chưa dứt sữa giao nhân tộc tiểu tử. Dựa vào cái gì biết ngày mai có người đến bắt hắn? Còn biết trên biển khí hậu, OCV by Love Dayo, hết chương.